Tình nồng khó phai. Chương 266, 266, kịch hay sắp bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó hồn nhiên và ngọt ngào như một đóa hoa rành rành màu trắng. Lòng tốt, sự kiên trì và ngây thơ của cô thu hút anh ta. Anh ta yêu cô, nhưng anh ta là con nhà danh gia vọng tộc. Biết bao nhiêu người thèm muốn gia cảnh giàu có của anh ta. Thế nên anh ta giấu ngũ vận uyển. Những bức ảnh năm đó, anh ta còn chẳng thèm suy nghĩ đã nhận định rằng ngũ vận uyển phản bội. Nếu anh ta chịu nghe cô giải thích, chịu bình tĩnh suy nghĩ phân tích kỹ càng, có lẽ bây giờ hai người cũng sẽ không như hai người xa lạ nhỉ. Nam Bá cảm thấy anh ta đã mất ngũ vận uyển, hoàn toàn mất đi trái tim cô. Ban ngày bận rộn đủ việc, đến tối, nhóm ngũ vận uyển thu dọn các thiết bị xong thì cùng nhau xuất phát đến nhà hàng Tiểu Giang Nam. 6 giờ rưỡi họ đến, ngồi ở vị trí đã đặt trước. Hiểu Mai và Tiểu Lý đóng giả thành một cặp đôi. Họ giấu máy ảnh ở nơi không dễ nhận ra rồi chờ đợi. 7 giờ, quả nhiên họ thấy Nam Ngự và Tả Giao một trước một sau đi vào cửa nhà hàng. Kịch hay sắp bắt đầu. Tối nay Tả Giao vô cùng xinh đẹp. Vừa nhìn đã biết cô ta dày công trang điểm rồi mới đến. Dáng người hoàn hảo đúng là khiến ngũ vận uyển tự thấy mình không bằng. Váy xẻ ngực, đầy đặn sống động. Tả Giao còn kẻ mắt khói rất đậm. Cực kỳ phù hợp với bầu không khí của buổi tối. Hiểu Mai thầm than, đúng là nữ thần quốc dân mà. Tiểu Lý đã nhìn đến ngẩn ngơ. Này, chúng ta chuyên nghiệp chút đi. Quan trọng nhất là hôm nay phải chụp được ảnh đấy. Ngũ vận uyển buồn cười nhắc nhở hai người giữ đầu óc tỉnh táo. Ở bàn đó, Tả Giao gọi thức ăn. Không hề rời mắt khỏi Nam Ngự. Cô ta cúi đầu, nhàn nhạt cười nói. Sếp Nam đúng là khó hẹn quá. Bao lâu rồi chúng ta không gặp nhau? Nam Ngự lịch sự trả lời. Chỉ cần có hợp tác thì chắc chắn chúng ta còn gặp nữa. Nghe nói sếp Nam đã kết hôn rồi. Cô ta nhìn thấy nhẫn của anh. Nam Ngự gật đầu, khóe miệng nhếch lên. Hai người lại trò chuyện một vài đề tài. Thức ăn và một chai rượu vang được đưa đến. Tiểu Lý lặng lẽ mở máy ảnh. Nam Ngự vừa vào cửa đã thoáng thấy nhóm ngũ vận uyển. Phục vụ rót rượu cho Tả Giao. Hai người cụng ly rồi một hơi uống hết. Máy ảnh của Tiểu Lý bắt đầu chụp. Cách chương.